Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1794, tượng đồng hồn phách 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Ầm ầm mặt đất rung động càng kịch liệt, liền vách núi đều không chịu nổi như thế, biên độ sóng toái thổ thạch mảnh rầm rầm xuống, tại cửa động hình thành nhất đạo màu xám đất màn, từ Tô Nhiên cái sừng này độ đến xem, ngược lại rất có mỹ cảm. Phúc Thủy, phát sinh chuyện gì? Bơ tiểu sinh đâu còn có thể nhịn được cưỡi hỏa liệt điểu bay lên trời, đi đến Tô Nhiên bên người, nhìn về phía kia rung động không chỉ sơn động, tò mò hỏi. Mở Bảo Dương cũng không cần động tĩnh lớn như vậy a, ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình. Khỏi phải nói ra, Tô Nhiên ảo não lầm bầm một câu, mắt nhìn lúc này mới tiếp tục nói. Bảo Dương là giả, thiếu chút gặp không may Bảo Dương quái ám toán, khá tốt ta tránh né kịp thời, không có bị thương tổn, đáng tiếc còn là kinh động đến kia tôn tượng đồng, trước mắt này dị tượng chính là boss đang tràng khúc nhạc dạo. Thì ra là thế này, ta vừa rồi đã cảm thấy không đúng, hệ thống làm sao có thể cho không ngươi ba cái Bảo Dương, hiện tại ta xem như đã minh bạch, tràn đầy đều là xáo lộ. Bơ tiểu sinh tràn đầy cảm xúc nói, vừa muốn lại nói điểm gì gì đó, trong sơn động phát ra một thanh âm vang lên sáng tiếng va chạm, nhất đạo bóng xám bay ngược theo sát phía sau, chính là kia diễu võ dương oai Bảo Dương quái. Đạo bóng đen này là Tô Nhiên phân thân lôi bức, thực lực của nó không địch lại Bảo Dương quái, bị oanh xuất ra cũng là bình thường, điểm này hắn không có cảm thấy bất ngờ, có thể để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Bảo Dương quái vừa không có cánh, nó đi theo nhảy xuất tới làm cái gì. Này không té xuống a, ta đi tiêu diệt này Bảo Dương quái. Bơ tiểu sinh xung phong nhận việc cưỡi hỏa liệt điểu cúi lao xuống, thay lôi bức báo thù đi. Điểm này Tô Nhiên ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, chung quy này Bảo Dương quái là cận chiến chức nghiệp, tiểu sinh thì có không chung ưu thế, đã đứng ở thế bất bại, giết chết Bảo Dương quái, chẳng qua là vấn đề thời gian. Lôi bức đi, Tô Nhiên đem tâm tư chuyển rời đến trên sơn động, vách núi rung động thời gian dài như vậy, cũng không thấy tượng đồng xuất hiện, hắn không có chờ đợi kiên nhẫn, trực tiếp sai khiến lôi bức lại đi sơn động tìm tòi đến cùng. Đáng thương lôi bức lại bị trở thành pháo hôi, vì tìm kiếm chân tướng, mà đi hiến dâng sinh mạng của mình, đây là cỡ nào tôn trọng tư tưởng giác ngộ, liền Tô Nhiên người đầu têu đều nhiều hơn một tia xúc động, nhưng rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ vứt xuống một bên, đã chết lại triệu hoán, kia nhiều chuyện như vậy đâu này. Lôi bức vừa tiến vào trong sơn động, địa chấn đã lắng lại hạ xuống, cái vị này tượng đồng đứng lên, hoạt động lấy cánh tay chân, thật giống như tưới chỉ đồng dạng, giơ lên cái cánh tay đều tương đối tốn sức. Này, Tô Nhiên không nghĩ tới này boss hội ngu như thế độn, cùng hắn sở phỏng đoán chênh lệch khá xa, điều này làm cho hắn thật là không lời, dựa vào, bạch lo lắng một hồi. Tại hắn bày mưu đặt kế, lôi bức hướng phía tượng đồng phát động thế công, hắn muốn dùng lôi bức thăm dò một chút boss hư thật, nếu thật là như hiện tại biểu hiện như vậy, vậy còn khách khí với nó làm cái gì, trực tiếp tiêu diệt nó tuyệt đối hương. Đối với Tô Nhiên mà nói, boss giá trị xa xa so với Bạch Ngân Bảo Dương cao hơn, chỉ cần có nhất thành hy vọng, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chi chi, lôi bức trực tiếp phát động, lôi đình vạn quân, góc truyện audio.com. Kỹ năng, lấy cường đại thế sông, dùng cốt thân thể va chạm tượng đồng, lực công kích tuy nói không mạnh tối thiểu nhất có thể giảm xuống tượng đồng 15. Lực phòng ngự còn có rất trọng yếu một chút, có thể thăm dò này tượng đồng chân thật tiêu chuẩn, nói không chừng còn có thể gây ra ôn dịch thân thể cùng lôi kiếp thân thể, đương nhiên, này không phải là bằng lòng gặp đến. Đi qua lôi bức nhiều lần thăm dò, Tô Nhiên xác định một sự thật, này tượng đồng tần suất công kích tương đối chậm, đối chiến 2-3 phút một lần cũng không có công kích được lôi bức, bất quá phòng ngự của nó ngược lại là cùng thiết bản đồng dạng, lấy lôi bức lực công kích căn bản không phá được phòng, rơi vào đường cùng, Tô Nhiên quyết định tới vừa ra dẫn xà xuất động. Tại lôi bức hỏa lực hấp dẫn, tượng đồng chậm rãi bước tới, cùng cửa động chỉ có 5 mét cự ly, sừng sốt đi 10 phút thật vất vả đem nó dẫn tới cửa động. Chờ đúng thời cơ, lôi bức lần nữa khởi xướng một lần va chạm hung hăng địa đâm vào tượng đồng trên đùi. Nhưng mà, tượng đồng tơ vân không động, lôi bức lại là đụng hôn mê bất tỉnh. Tượng đồng bắt lấy lôi bức khung xương, đi qua một phen trà đạp đem vò thành một khỏa cốt cầu tựa như ném đồ bỏ đi đồng dạng, đem ném ra ngoài. Móa, lôi bức anh dũng hy sinh, cũng không có gây ra lôi kiếp thân thể cùng ôn dịch thân thể, Tô Nhiên không kịp suy nghĩ nhiều tự mình ra trận, liên tục ngưng tụ ra ba khỏa hỏa cầu, hướng phía nửa người dưới của tượng đồng đánh tới. Bành bành bành, hỏa cầu tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, cũng không có xúc động cái vị này tượng đồng, nó hướng phía Tô Nhiên phương hướng nhìn thoáng qua, bước dài xuất chuẩn bị đi giáo huấn một chút ghê tởm kia người xâm nhập. Một bước này bước ra không sao, tựa như cùng tát nước ra ngoài, muốn thu hồi đã có thể khó khăn, tượng đồng một cước đạp không, trực tiếp ngã rơi xuống suy sụp kết cục. Lão cực kỳ, tượng đồng dù có một thân thực lực cũng không cách nào chống cự trọng lực thế năng lôi kéo, một đầu chìm vào thổ địa trong, tới cây ngã lộn nhào, chỉ còn lại hai cái đùi lưu ở bên ngoài, run lên một cái. phát sinh chuyện gì? Bơ tiểu sinh vừa giết hết Bảo Dương quái, không đợi nàng đi nhặt chiến lợi phẩm, chỉ nghe sau lưng một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, trước mắt nhiều hai cái đùi. Nàng cảm thấy rất là kinh ngạc, vô ý thức hỏi xong nàng cũng kịp phản ứng, đây chính là Tô Nhiên theo như lời Tượng Đồng A Thuận gió biêu kiện thỉnh ký nhận. Tô Nhiên vui tươi hớn hở trở về câu, cũng không có vội vã đi đối phó này boss, thẳng đến kia sơn động mà đi, thừa dịp hiện tại boss không được trước tiên đem Bảo Dương mở lại nói. Nào có biêu kiện hai cây chân, nói càn. Bơ tiểu sinh oán trách chừng Tô Nhiên nhất nhãn, tạm thời không để ý đến cái vị này Tượng Đồng, đem Bảo Dương sau khi quái chết tuôn ra chiến lợi phẩm đều nhặt lên, khi nàng nhìn thấy một khỏa hình bát giác thuần túy bạch sắc bảo thạch nhanh chóng cầm trong tay, mừng rỡ nhìn về phía bảo thạch thuộc tính. Đây là, tinh mang thạch, ai nha tại sao lại là nhiệm vụ vật? Lời còn chưa nói hết của nàng, chỉ nghe trên không truyền đến một tiếng bạo tạc, Tô Nhiên kia hắc bào thân ảnh trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, sơn động sụp đổ, liền bàn kéo dài mà lên thềm đá, tất cả đều vỡ vụn ra, rầm rầm rơi là tả trên đất. Bá, góc truyện audio.com, liên tục hai đạo hào quang tật bắn mà đến, ở giữa phía dưới kia hai cái tráng kiện đồng chân. Không tốt, bơ tiểu sinh thấy vậy một màn, đâu còn có tâm tình nhìn khối bảo thạch này thuộc tính, vội vàng nhảy tại hỏa liệt điểu trên lưng, trực tiếp bay lên trời, hướng phía Tô Nhiên phương hướng đuổi theo. Lúc này Tô Nhiên đã lâm vào trạng thái hôn mê, hiện lên đường vòng cung quỹ tích hướng xuống đất rơi đi, nếu thật là nện rơi trên mặt đất đoán chừng hội lành ít dữ nhiều rồi. Phúc thủy, bơ tiểu sinh cho dù có tâm đi cứu cũng đã chậm trơ mắt nhìn hắn hướng xuống đất rơi xuống, sắc mặt một mảnh ảm đạm. May mà, Tô Nhiên trạng thái hôn mê cũng không có bao lâu thời gian, rất nhanh liền thức tỉnh lại, hắn vừa mới khôi phục ý thức đã cảm nhận được bản thân mất trọng lượng trạng thái, đâu còn dám chần chờ, trước tiên sử dụng đạp không thuật, hiểm lại càng hiểm lơ lửng ở giữa không trung, cự ly mặt đất chỉ vẹn vẹn có không đến 2 mét cự ly, đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút quải điểu. Tô Nhiên lòng còn sợ hãi mắt nhìn mặt đất, lúc này mới mở ra hắn thuộc tính mô phỏng, bị tạc đến hôn mê hắn, chỉ còn lại không đến 300 điểm lượng máu, nếu thật là đụng trên mặt đất tuyệt đối chết ngửa mặt lên trời. Hệ thống thật hèn hạ, ba cái dương hòm toàn bộ đều giả. Hồi tưởng lại tại sơn động kinh lịch một màn, Tô Nhiên liền khí không đánh một chỗ, hận không thể đem hệ thống bắt được, đạp hắn một cước rõ ràng giải hận, hắn vừa rồi vì tiết kiệm thời gian, đồng thời mở ra đồng bảo dương cùng ngân bảo dương, này lại la ó, giống như là từ lực cầu đồng dạng, đồng thời hấp đến một chỗ, hào quang lóe lên, hắn liền cái gì cũng không biết. Phúc thủy, ngươi không sao chứ? Bơ tiểu sinh chạy tới, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Khá tốt ngươi thức tỉnh sớm, bằng không thì thật sự nguy hiểm. Thiếu chút thấy Diêm Vương, Tô Nhiên hướng trong miệng lấp một bả mộ phần thảo, biên bổ sung lượng máu biên phàn nàn nói. Hệ thống cực kỳ âm hiểm, ba cái dương hòm tất cả đều là giả, sớm biết sẽ là loại này cục diện, nói cái gì cũng sẽ không khai mở đấy. Tại ngươi lúc hôn mê trong sơn động bay ra hai đạo quang đoàn, bị Tượng Đồng hấp thu tiến vào, cũng không biết hội sản sinh như thế nào hậu quả, chung quy cảm giác hội gây bất lợi cho chúng ta. Bơ tiểu sinh hướng phía hai cây bắp chân nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Có muốn hay không rời xa cái vị này Tượng Đồng? Tiểu sinh tỷ, ngươi rời đi trước nơi này, đi thăm dò xuống địa hình, nhìn xem có hay không có thể lợi dụng địa phương. Tô Nhiên trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Boss cừu hận ở trên thân thể của ta tới kiềm chế nó, là phúc là họa thử qua mới biết được. Một mình ngươi, vậy làm sao có thể làm? Bơ tiểu sinh nghe xong, nhất thời thay đổi sắc mặt vội vàng nói. Ta tại đây cùng ngươi, nhiều người còn có thể nhiều một phần lực lượng, một mình ngươi ta lo lắng. Tiểu sinh tỷ không cần lo lắng, ta có thể ẩn thân, cho dù không địch lại này boss, chạy trốn không có vấn đề, ta không muốn buông tha này boss, chỉ cần có cơ hội ta sẽ cho ngươi trở về cùng ta một chỗ giết boss. Tô Nhiên khẽ cười nói, mau đi đi, này boss đoán chừng không bao lâu nữa liền ra. Ngươi, nhất định khác thể hiện chúng ta tin tức của ngươi. Góc truyện audio.com. Bơ tiểu sinh ánh mắt phức tạp nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, không có nhiều lời cái gì cưỡi hỏa liệt điểu rời đi nơi này, hướng phía không gian chỗ sâu trong bay đi, không có một hồi liền từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất. Này Tượng Đồng, hẳn là không chỉ là boss đơn giản như vậy. Đều tiểu sinh tỷ sau khi rời đi Tô Nhiên cũng liền không được dừng lại, hướng phía kia hai cây bắp chân phương hướng bước đi, ở trong đất vùi lâu như vậy, không có đạo lý trả lại một mực như vậy đợi, này thật là có điểm không bình thường. Bảo hiểm để đạt được mục đích hắn triệu hoán ra vượng tài, mở ra ẩn thân trạng thái, lúc này mới đem phân thân lôi bức lần nữa gọi về xuất ra, khiến nó đi dò xét thăm dò cái vị này Tượng Đồng, đến cùng là đúng hay không đang giả bộ chết. Vượt quá Tô Nhiên dự liệu chính là, bất luận lôi bức như thế nào công kích bắp chân, cũng không thấy Tượng Đồng động một chút, điều này làm cho hắn càng gia tăng buồn bực, lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, sẽ không liền dễ dàng như vậy té chết a, đây cũng quá vô nghĩa. Vì xác minh điểm này, hắn lại đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra, cầm chúng phái quá khứ thay nhau công kích tới bắp chân, muốn nhìn một chút cái vị này Tượng Đồng có hay không phản ứng. Nhưng mà, lưỡng chân cứ như vậy xử tại nơi này, tùy ý những cái này cốt đao công kích ở phía trên, hoàn toàn không có phản ứng, tuy nói những cái này khô lâu không phá được Tượng Đồng phòng ngự, nhưng là không đến mức không có phản ứng a, điều này cũng làm cho ứng câu kia cách ngôn, tổn thương không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Xem ra là chết thật, sự thật bày ở chỗ này, không phải do Tô Nhiên không tin, ngã chết ngược lại không đến mức mấu chốt nguyên nhân có thể là kia hai đạo quang đoàn, điều này cũng làm cho có thể giải thích thông. Tô Nhiên lại chờ giây lát, không đợi đến bất kỳ động tĩnh, lúc này mới yên tâm người can đảm nhảy xuống vượng tài, hướng phía bắp chân đi đến trước mặt, hắn hàng đầu làm chuyện thứ nhất chính là, lộ ra đại khố, ở trên bắp chân cọ sát. Bá, Tượng Đồng biến mất, gì, Tô Nhiên mắt choáng váng, này vốn là hắn thói quen động tác căn bản sẽ không trông cậy vào, không nghĩ tới thật sự là thành, điều này làm cho hắn có chút phát mộng, hoàn toàn không hiểu nổi này nội dung cốt truyện hướng đi, đứng ở chỗ cũ phát khởi ngốc. Bất quá nói lại, Tượng Đồng boss cũng thật là đau buồn thúc, mới ra trận không bao lâu, liền từ trong sơn động ngã xuống, triệt để mất đi hành động lực, cuối cùng bị đại khố cho thu tiến vào, đậu Nga so với nó tới quả thật không biết cười. Nhân loại, ngay tại Tô Nhiên ngẩn người thời điểm, dưới chân trong hầm truyền ra nhất đạo dồn dập tiếng kêu, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ai, Tô Nhiên theo bản năng hướng phía trong hầm mắt nhìn, gì cũng không thấy đến, trong lòng căng thẳng, quát lạnh nói. Ai tại đây giả thần giả quỷ, nhanh chóng cút ra đây cho ta. Chấm, nhân loại, chớ khẩn trương, ta chính là kia tôn Tượng Đồng hồn phách, ngươi có thể hay không trước tiên đem ta thu được, có phần chóng mặt đen. Chóng mặt đen, này từ ngược lại là thật tươi. Tô Nhiên thiếu chút cười ra tiếng, nhưng vào lúc này, hắn nhớ tới một sự kiện có phần không xác thực tin hỏi. Ngươi nói ngươi là gì đó hồn phách, ta là Tượng Đồng hồn phách, quấy giày cáo từ, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên lập tức quay người, cất bước liền đi, khai mở cái gì vui đùa, vừa cầm Tượng Đồng đoạt tới tay, này hồn phách liền ra sân, đến lúc đó giải thích thế nào, trả lại Tượng Đồng không nói, còn muốn rước lấy nhục một thân ngựa tảo, đã như vậy, chỉ có thể đi trước vì lên. Nhân loại, xin dừng bước, ai, chớ đi vội và như vậy a. Hồn phách vốn tưởng rằng Tô Nhiên là làm dáng một chút, không nghĩ tới thực đi chưa được mấy bước trả lại tiểu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền chạy ra hơn 10 mét cự ly. Hồn phách triệt để bó tay rồi, nhân loại có thể vô sỉ đến mức này, thật là xem như cực phẩm. Lập tức hồn phách tách ra sáng ngời hào quang, giống như pháo hoa đồng dạng, ánh sáng bắn tới trên không, hóa thành một chương trong suốt mạng nhện, hướng phía Tô Nhiên phương hướng bao phủ quá khứ. Tô Nhiên không có phát hiện sau lưng biến hóa, cự ly kia vị trí hố càng xa, tâm tình của hắn lại càng buông lỏng, chỉ cần rời đi cừu hận phạm vi, này hồn phách liền lấy hắn không có biện pháp, muốn thu hồi Tượng Đồng thân thể kiếp sau a, cho dù hắn vô pháp sử dụng cái vị này Tượng Đồng, vậy trực tiếp đem nó nóng chảy, lấy ra đương tài liệu luyện khí, thật sự không được bày ở khô lâu trong thôn, đương trang trí dùng, cũng chung quy so với thành toàn này hồn phách mạnh mẽ. Đột nhiên, nhất đạo vô hình ba động từ hắn hướng trên đỉnh đầu bao phủ mà đến, không đợi hắn làm ra tránh né, toàn thân siết chặt đã bị trói lại. Bà mẹ nó, mang đánh lén, Tô Nhiên dùng sức giãy giụa, vô pháp tránh thoát này đạo trong suốt mạng nhện, không cam lòng hô lớn. Từ phía sau lưng đánh lén, thật hèn hạ có bản lĩnh cầm ta phóng xuất quang minh chính đại tranh tài một hồi. Nhân loại, nói tốt ngươi lại không nghe, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Hồn phách thanh âm bất ôn bất hòa. Trước tiên đem thân thể của ta trả trở về, bàn lại sự tình khác a, nghĩ khá lắm. Khách chương.